Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 162, phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngày thứ 7, Thanh Ngọc Quan cái kia đã thành 7 ngày, nghe nói Thanh Ngọc Quan bên trong hiện tại đã không đủ 100 người, minh chủ chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Liên quan với Thanh Ngọc Quan tin tức từng ngày truyền đến, khiến Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới một ngày kinh quá một ngày. Nho nhỏ Thanh Ngọc Quan dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên bản liền một cái canh giờ đều không chịu được nữa, nhưng một mực chịu đựng 7 ngày còn ở thủ vững. Nghe nói Thẩm Khang ở Thanh Ngọc Quan trước xếp đặt một bộ trận pháp, có thể mạnh mẽ đem nhan tộc thiết kỵ ngăn ở Thanh Ngọc Quan trước, không để bọn họ đi tới mảy may. Đầu tiên là một trận chiến diệt 3.000 tiên phong, lại vây giết 3 vạn tinh kỵ, sau đó dĩ nhiên ở 20 vạn con đường phía trước đại quân vây công dưới chống được hiện tại. Này trong con mắt của mọi người, hầu như là thiên mới dạ đàm bình thường. Tuy nói nghe nói những người cao thủ trong truyền thuyết có thể lấy sức lực của một người đối kháng 100 vạn chi sư, có thể vậy cũng chỉ là ở trong truyền thuyết thôi, ngược lại bọn họ là chưa từng thấy. Phải biết Thẩm Khang hiện tại chỉ là một cái tông sư cao thủ mà thôi, lúc nào tông sư cao thủ như thế hùng hồ. Này mấy ngày kế tiếp tin tức tuy rằng một ngày chấn động quá một ngày, có thể Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới vẫn như cũ là án binh bất động. Phản cũng không ít hắn giang hồ hào khách hoặc là tiểu môn tiểu phái bên trong đều có không ít người bị nhiệt huyết khích lệ, dồn dập chạy tới Thanh Ngọc Quan trợ giúp. Có điều chạy đi nhiều người, tổn thất người càng nhiều, dù sao vậy cũng là gần như 20 vạn đại quân, còn có theo quân Thiên Lang võ sĩ đoàn, giết địch 1.000 tất gặp tự tổn 800. Này mấy ngày kế tiếp nghe nói ngoại trừ Thanh Ngọc Quan nguyên bản lưu thủ mấy trăm người ở ngoài, sau đó lục tục lại có gần 1.000 người đi vào, có thể hiện tại liền còn lại hơn 100 người, có thể thấy được tình hình trận chiến sự khốc liệt. Đương nhiên, hiện tại Thanh Ngọc Quan dưới đã không phải 20 vạn đại quân, phía trước truyền tin nhan tộc trung lộ 30 vạn đại quân đã với hôm qua cùng con đường phía trước đại quân sẽ cùng, nói cách khác bây giờ Thanh Ngọc Quan dưới hội tụ nhan tộc thiết kỵ đã có 50 vạn. 50 vạn, đó là một cỡ nào chấn động con số, dựng thẳng lên tinh kỳ đủ để che kín bầu trời. Thanh Ngọc Quan nếu muốn thủ vững e sợ khó càng thêm khó, cái này cũng là Phương Châu Võ Lâm Minh do dự không trước một trong những nguyên nhân. Chư vị có ý kiến gì không, Thanh Ngọc Quan, chúng ta đến tột cùng có cứu hay không? Cầm trong tay kịch liệt mật tin thả xuống, Phong Nhất Phàm lẳng lặng nhìn về phía chu vi, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng cất giấu một chút do dự cùng dãy rủa. Lúc này trong lòng hắn cũng tràn đầy xoan suýt, đáy lòng nơi sâu xa phi thường hy vọng chính mình có thể kích động một lần, có thể lý trí nhưng một lần lại thứ đem những này kích động đè xuống. Nhan tộc 100 vạn đại quân tụ tập bên dưới, lại có vô số cao thủ Thiên Lang võ sĩ đoàn theo quân, dù cho toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh đem quần lót đều lấy ra liều cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn không thể cũng không dám nắm Lạc Tinh các mấy trăm năm cơ nghiệp đi liều, đồng thời cũng nhất định phải vì là toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh phụ trách, lý trí nói cho hắn nhất định phải khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang cũng không phải là huyết y giáo thiếu chủ, sự tình đã chứng thực, triều đình cũng đã thế chính danh, Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới cùng giang hồ phần lớn người cũng đều thừa nhận điểm này. Lúc này Thẩm Khang tử thủ Thanh Ngọc Quan, là đại nghĩa. Cái kia lúc này Phương Châu Võ Lâm Minh đối mặt cục diện thì có chút lúng túng, bọn họ đem Thẩm Khang kéo xuống minh chủ vị trí cũng là bởi vì là huyết y giáo thiếu chủ. Như để huyết y giáo thiếu chủ người như vậy vì là minh chủ, cái kia ắt phải gặp dẫn đến toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh chịu đến thiên hạ võ lâm chống lại, nhân mà hủy bỏ minh chủ thân phận. Có thể hiện đang chứng minh người ta cũng không phải huyết y giáo thiếu chủ, nói cách khác nguyên bản hủy bỏ điều kiện cũng không thành lập, Thẩm Khang lúc này thực còn được cho là bọn họ Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ. Có thể kết quả đây, Thẩm Khang người minh chủ này ở Thanh Ngọc Quan liều mạng, Phương Châu Võ Lâm thậm chí là thiên hạ võ lâm hào hiệp môn dồn dập lên phía bắc trợ giúp. Toàn bộ Phương Châu mạnh nhất thế lực xem như là Phương Châu Võ Lâm Minh, có thể Phương Châu một mực liền chỉ có Phương Châu Võ Lâm Minh không đếm xỉa đến, phảng phất không có bọn họ chuyện gì bình thường, thậm chí ngay cả phất cờ hò reo đều không có. Phương Châu Võ Lâm Minh trước hai vị minh chủ, một cái trường sinh giáo giáo chủ, một cái cự khấu thủ lĩnh, đem Phương Châu Võ Lâm Minh danh tiếng vốn là khiến cho mất hết tên tuổi. Bây giờ thật vất vả ra một cái Thẩm Khang, không sợ tất cả tử thủ Thanh Ngọc Quan, lệnh thiên hạ kính phục không ngớt. Bây giờ Thanh Ngọc Quan đã nguy như mệt chứng, có thể một mực Phương Châu Võ Lâm Minh chính là chẳng quan tâm, các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì. Không nói Phong Nhất Phàm trên người có lớn lao áp lực, các phái trên người áp lực cũng không nhỏ, hiện tại đi tới chỗ nào cũng có thể bị người chỉ trỏ trỏ. Minh chủ, bất luận về công về tư, Thanh Ngọc Quan chúng ta cũng phải đi. Phong Nhất Phàm vừa mới nói xong, lập khắc liền có người mở miệng, hơn nữa có vẻ rất là kích động. Những ngày gần đây, hắn cũng chịu đủ lắm rồi. Phương Châu Võ Lâm Minh thành lập bản ý là cái gì, hiện tại lại đang làm gì? Không nói người trong thiên hạ thấy thế nào, hắn ngay cả mình này quan đều không qua được. Không thể đi, Minh chủ, Hàn trưởng lão, liền coi như chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất không ngủ không ngừng hướng về Thanh Ngọc Quan cản cũng đến cần 3 ngày, Thanh Ngọc Quan có thể hay không chịu đựng được đều là vấn đề. Huống chi trăm vạn đại quân tập hợp bên dưới, Thanh Ngọc Quan chính là cái tử địa chúng ta phái đi đệ tử e sợ một cái đều không về được. Vậy cũng phải đến, nếu ngươi Phùng trưởng lão tham sống sợ chết cái kia đều có thể lấy không đi, chúng ta La Lâm phái trên dưới cũng không sợ. Ngươi, được rồi, các ngươi những ngày qua tranh luận đến tranh luận đi cho ai xem. Có kết quả sao? Nguyên bản ngồi trên bên cạnh không nói một lời Nghiêm Bộ Đầu, đột nhiên mạnh mẽ một cái tát đập ở trên bàn, chu vi truyền đến tranh luận thanh để hắn buồn bực mất tập trung. Thanh Ngọc Quan một ngày lại một ngày tin tức truyền đến, khiến trong lòng hắn lo lắng vạn phần nhưng lại không thể làm gì. Tổng bộ đầu cho nhiệm vụ của hắn là liên lạc Phương Châu Võ Lâm Minh, nhưng hôm nay Phương Châu Võ Lâm Minh đã đánh ra đệ tử đi đến Độ Dương Quan hỗ trợ tiếp tục lưu lại tác dụng vi tử vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn đi Thanh Ngọc Quan, nhưng ngược lại bị quát lớn một phen, chỉ có thể tiếp tục ở lại chỗ này nghe Thanh Ngọc Quan một ngày so với một ngày gay gâu tin tức làm gấp. To lớn một cái Phương Châu Võ Lâm Minh, trải qua mấy ngày ngoại trừ thảo luận chính là thảo luận rằng có cái gì đều không tranh đi ra. Tranh cãi nữa xuống, Thẩm Khang bọn họ liền thật sự chết trận ở Thanh Ngọc Quan. To lớn một cái Phương Châu Võ Lâm Minh, làm sao so với triều đình trên những người kia còn làm phiền. Bây giờ Thanh Ngọc Quan tràn ngập nguy cơ, khả năng sau một khắc sẽ bị công phá, hắn cũng lại không kịp đợi, cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa. Nghiêm Bộ Đầu, ngươi nói đây là ý gì? Có ý gì? Thẩm Thiếu Hiệp từng là Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ, lại từng đã cứu chư vị tính mạng, có thể các ngươi đây. Không nhịn được đứng lên, một đôi trợn mắt quét về phía chu vi, cái kia phẫn nộ ánh mắt khiến sở hữu cùng với đối diện người đều không tự cảm thấy cúi thấp đầu. Từng cái vì tư lợi, sợ hãi cái này, sợ dệt cái kia, to lớn Phương Châu Võ Lâm Minh lẽ nào sẽ không có một cái không sợ sinh tử tri ân báo đáp người sao? Ngươi, Thẩm Minh chủ đối với chúng ta có cứu mạng người, đối với các ngươi làm sao không phải là thậm chí vì giúp các ngươi không tiếc tự ô danh thanh. Có thể triều đình đây. Phải biết Thanh Ngọc Quan nhưng là các ngươi triều đình Trường Lâm Hòa Kỵ binh tên gọi nhanh chóng như lửa, như hành quân gấp lời nói, đến Thanh Ngọc Quan dùng không được 3-5 ngày liền đến. Có thể hiện tại 7 ngày trôi qua triều đình có thể phái ra quá một binh một tốt. Ngươi, chuyện này, hừ, trong lòng tức giận khó bình, Nghiêm Bộ Đầu lần thứ hai một cái tát mạnh mẽ vỗ vào trước mặt trên bàn, cứng rắn như sắt thanh gỗ lim làm ra bàn ở một trường này bên dưới, trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Trong lòng buồn khổ không chỗ phát tiết. Hắn biết triều đình cần lấy đại cục làm trọng, triều đình trên dưới cũng không sẽ nghĩ tới Thẩm Khang bọn họ có thể chống đỡ lâu như vậy. Có biết quy biết, trong lòng hắn nhưng thủy chung nặng trình trịch. Bất kể là thủ Thanh Ngọc Quan đại nghĩa, vẫn là ngày xưa ân cứu mạng, cũng làm cho hắn hổ thẹn trong lòng. Nghe phía trước một ngày so với một ngày gay gâu chiến cuộc chính mình nhưng không thể ra sức, đây là cỡ nào dày vò. Hắn không chờ được cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa, này Thanh Ngọc Quan những người này không đi, hắn đi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Trùng chu vi chắp tay sau, Nghiêm Bộ Đầu không chút do dự nhanh chân đi ra ngoài. Nghiêm đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Thanh Ngọc Quan, Nghiêm đại nhân tuyệt đối không thể kích động. Vừa nghe lời này, theo Nghiêm Bộ Đầu đồng thời đến Bộ Đầu giật nảy cả mình, không nhịn được liền vội vàng khuyên nhủ. Tổng Bộ Đầu cho nhiệm vụ của chúng ta là để chúng ta ở lại Phương Châu Võ Lâm Minh. Phương Châu Võ Lâm Minh còn có lưu lại cần phải sao? Thanh Ngọc Quan mới là ta nên đi địa phương, dù cho chết ở nơi đó cũng tốt hơn một đời hối hận cường. Nghiêm đại nhân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì Thẩm Khang việc ngươi đã bị tổng bộ đầu quát lớn, vạn không thể lại phạm sai lầm. Bằng không thì lại làm sao? Lạnh lạnh sau này liếc mắt một cái, Nghiêm Bộ Đầu gắt gao nắm chặt đao trong tay. Gia sư từng giáo dục ta tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, Thẩm Khang cho ta có ân cứu mạng, ta cái mạng này vốn là nợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lúc trước vốn là thấy thẹn đối với Thẩm Thiếu Hiệp, hiện tại chuyện này nếu là không đi nữa làm, lòng ta khó yên. Nếu là tổng bộ đầu không đồng ý, vậy này kim bài bộ đầu ta không làm cũng được. Không chút do dự ở trước mặt mọi người cởi trên người sợi vàng cẩm y, cởi xuống bên hông kim bài bộ khiến trực tiếp ném tới. Nghiêm đại nhân, ngươi đây là... Làm phiền ngươi thay ta truyền cáo tổng bộ đầu, ta thẹn với những năm này hắn giáo dục, nhưng Thanh Ngọc Quan ta phải đi cách chương.